Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chân chính nhân loại. Sinh hoạt ở trong rừng mưa thổ dân, tựa hồ dùng một loại tên là đồ đằng phương thức tu luyện. Loại phương thức này đồng dạng cần hiến tế rất nhiều mạnh mẽ sinh mệnh. Dùng cái này đến trở nên càng phát ra cường đại, thân là đồ đằng chiến sĩ. Cần thiêu đốt tự thân máu tươi để chiến đấu. Có chút cùng loại với Sauron hắc ma thiêu đốt. Hosea lúc trước đã thiêu đốt sinh mệnh. Chọi cứng mấy trăm binh sĩ bắn một lượt. Sớm đã lâm vào đèn cạn dầu hoàn cảnh. Trên mặt hắn tràn ngập huyết vụ. Trên thân bao phủ huyết sắc khải giáp. Như cùng một đầu thụ thương điên cuồng dã thú. Một đám phản đồ. Các ngươi cuối cùng tương nghênh đến tận thế. Ha ha, thuộc cho các ngươi thời đại sớm đã kết thúc. Bên thắng vì vương, kẻ thua làm giặc. Hiện tại là thuộc về Beli đế quốc thời đại. Sauron tràn đầy khinh thường, dùng một loại nhìn bại khuyển đáng thương ánh mắt nhìn đối phương. Lúc này kích phát hắc ma thiêu đốt bí pháp. Hắn thân cao tăng vọt đến 2 mét. M, da mặt, thân thể phảng phất thổi hơi cầu bành trướng. Đem nguyên bản rộng rãi quần áo màu đen chống phình lên. Nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy một cỗ sức mạnh cường hãn cảm giác. Cơ bắp liền là lực lượng. Câu nói này mặc dù có chút phiến diện, lại là tuyệt đại bộ phận người trực quan cảm thụ. Nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy dùng nhiều tiền thỉnh giáo luyện trợ giúp rèn luyện. Hoặc mua lòng trắng trứng phấn loại hình phụ trợ. Thông thông. Sauron chỉ cảm thấy hai trái tim mạnh mẽ nhảy lên, trong thân thể bắt đầu khởi động nhiệt lưu. Cùng lúc đó, đối diện thổ dân thân thể tiếp tục bành trướng thêm, trên thân bắt đầu khởi động gai mũi huyết vụ, gân xanh bạo liệt, toàn bộ thân hình bành trướng đến trọn vẹn cao 3 mét. Hosea gầm thét lên, tội nhân, liền để ta xé xác ngươi. Hắn bước dài động. Mặt đất nham thạch trong nháy mắt rạn nứt, màu đỏ huyết vụ vờn quanh hắn, trên thân từng đầu huyết sắc đường vân lóe lên quang mang. Mái tóc dài màu đen đã bị máu tươi nhiễm đỏ, ở sau lưng tùy ý trương dương, hắn hai mắt một mảnh đỏ thẫm, âm vum một quyền đánh tới hướng Sauron, bành trướng lực lượng, để nó đấm ra một quyền mạnh mẽ khí bạo âm thanh. Như là dã thú gào thét, chết, bất quá là kẻ thất bại vùng vẫy giấy chết. Sauron rút ra phía sau thập tự kiếm, phía trên đồng dạng lưu chuyển lên huyết sắc vầng sáng. Cùng lúc đó, từ hắn trong hai mắt bắn ra màu xám trắng xạ tuyến, trực tiếp quét sạch đối phương. Ngoài ra, một cái đen như mực quạ đen từ trên bầu trời quét sạch mà xuống. Hướng phía đối phương há mồm phát ra chói tai tên là Hoa. Tại cái này âm thanh chói tai kêu to cùng màu xám trắng dưới ánh sáng, Hosea động tác trong nháy mắt gặp ảnh hưởng. Suy, trường kiếm dễ như trở bàn tay xé rách nó huyết sắc khải giáp. Cực kỳ dễ dàng, như là đao cắt đậu hũ. Thân là nhất giai phụ ma trường kiếm, thế nhưng là có được cường đại phá giáp năng lực. Đối phương oanh tới nắm đấm, bị Sauron một kiếm chặt đứt. Không đợi phía sau lui, kiếm quang lại lần nữa bộc phát, giống như độc xà đâm vào nó ngực. Phốp, Hosea phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân hình khổng lồ đập ầm ầm đến trên mặt đất, xích hồng sắc đôi mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Đánh cắp quyền hành các tội nhân, các ngươi cuối cùng tương nghênh đến thu hoạch, ngày tận thế tới a. Suy, Sauron mặt không biểu tình chuyển động trường kiếm trong tay, đem nó trái tim triệt để xoắn nát, mạnh mẽ nhiệt lưu thuận trường kiếm tràn vào trong cơ thể hắn. Cỗ nhiệt lưu này là như thế hừng hực, trong nháy mắt lưu lượt toàn thân các nơi. Để hắn chỉ cảm thấy mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Ngũ tạng lục phủ, cơ bắp xương cốt hết thảy đang tiếp thụ lấy nhiệt lưu tẩy lễ. Thể chất cộng 1, hấp thu địch nhân mạnh mẽ sinh mệnh lực về sau, để hắn thành công bằng vào hắc ma kiếm thôn phệ sinh mệnh hiệu quả. Để thể chất thuộc tính lại lần nữa nghênh đón chất biến tăng lên. 16 điểm thể chất thuộc tính. Đạt thành, tới đi, liền để ngươi trở thành ta mạnh lên đá đặt chân. Sauron đưa tay đặt tại Hosea mi tâm bên trên, phát động năng lực thiên phú, thôn phệ linh hồn. Ông, màu xám trắng khí sương mù từ trên thi thể bốc lên, nhưng không có bay vào mi tâm màu đỏ sậm trong pháp điển. Trên mặt hắn hiện lên từng đạo huyết sắc đường vân, rốt cục vận dụng cái này cường đại năng lực tịnh hóa ma văn. Đem tăng lên tới trung cấp, cần 16 điểm thể chất mới có thể sử dụng, có thể tịnh hóa rơi trong linh hồn tuyệt đại bộ phận ký ức. Dùng cái này đến hóa thành liệp ma nhân tăng thực lực lên năng lượng nguyên. Hấp thu 142 điểm bản nguyên linh hồn. Trên mặt hắn từng đạo huyết sắc đường vân hô hấp lấp lóe không ngừng. Năng lượng màu xám trắng bị tịnh hóa ma văn cấp tốc tiêu hóa hấp thu. Tịnh hóa rơi đại bộ phận bản nguyên linh hồn, trở thành để hắn có thể nhẹ nhõm hấp thu thuần túy năng lượng. Cái này thổ dân đồ đằng chiến sĩ, cấp bậc là cấp 2 đê giai, nếu không phải lúc trước bị rất nhiều binh sĩ cầm thương bắn phá. Căn bản vốn không khả năng dễ dàng như vậy bị Sauron xử lý. Cấp 2 cuối cùng không có cách nào chống đỡ đạn, chỉ có thể né tránh. Đến cấp 3 mới hội nghênh đón chân chính chất biến, có thể chính diện ngạnh kháng đạn xạ kích. Đến cấp 4 lúc, liền đạn pháo cũng đừng nghĩ tổn thương. Bởi vì mà đừng xem Hosea lúc trước tại mấy trăm binh sĩ vây quanh hạ hung hãn rối tinh rối mù. Trên thực tế chỉ là vùng vẫy giấy chết, nhiều nhất lại giết chết mười mấy người lính, liền hội táng thân tại họng súng phía dưới. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Sauron vốn chỉ là nghĩ đến thông qua rảo sát mấy chục cái thổ dân, dùng cái này đến thu hoạch bản nguyên linh hồn, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn câu ra một con cá lớn. Theo hắn dung hợp bản nguyên linh hồn, từng dòng nước ấm lại lần nữa tại thể nội sôi trào. Cuối cùng hội tụ đến tim vị trí, hóa thành bành trướng phun trào năng lượng. Cỗ năng lượng này, tức là thi triển rất nhiều pháp thuật năng lượng nguyên, dung hợp tiêu hóa bản nguyên linh hồn, chính tăng lên thân thể năng lượng cường độ, từ đó tăng lên tự thân sinh vật đẳng cấp, bị động năng lực đồng dạng cần tiêu hao tự thân năng lượng. Hết thảy đều tuần hoàn theo năng lượng bảo toàn, không có khả năng trống rỗng tạo ra tái sinh sinh mệnh năng lượng. Lần này dung hợp bản nguyên linh hồn, để trong cơ thể hắn năng lượng trong nháy mắt gia tăng 1/10. Mà lại là vĩnh cửu tăng lên hạn mức cao nhất. Đáng tiếc ăn một miếng không thành mập mạp. Ngươi một bữa cơm ăn lại nhiều vậy không có khả năng lập tức chướng mấy cân thịt. Ngược lại lại bởi vì tiêu hóa không tốt thượng thổ hạ tà. Hắn chí ít cần phải hao phí 2-3 ngày mới có thể triệt để tiêu hóa khống chế bộ này điểm tăng vọt năng lượng. Ngay tại hắn suy tư lúc, một vài bước xuất hiện ở trong đầu hắn phù hiện, chính là thổ dân chiến sĩ Hosea ký ức, đối phương trung quy là cấp 2 đê giai chức nghiệp già. Tịnh hóa ma văn chỉ có thể tịnh hóa rơi 90% trở lên linh hồn ký ức. Rất nhiều khắc sâu ký ức lưu lại đến, Sauron cũng không có bài xích loại này ký ức dung hợp. Ngược lại mượn nhờ cường hãn tinh thần lực, đi đọc qua đối phương lưu lại đến ký ức cổ lão đồ đằng trước mặt. Một vị mặc sa hoa gia thú, cầm trong tay khảm nạm lấy to lớn hồng ngọc thổ dân lớn tiếng nói. Hosea, ngươi là tế linh chọn chúng người, là bộ lạc tương lai hy vọng. Oanh, oanh, nói cho dù tốt, vậy ngăn không được đế quốc dòng lũ sắt thép, hỏa lực tàn phá bừa bãi. Đánh nát bọn hắn tế bái tế linh, đem hết thảy đánh nát, từng cái cường đại thổ dân chiến sĩ, đều tại binh lính đế quốc công kích đến mất mạng, không có chút nào năng lực chống cự, vô số súng ống hỏa pháo khuynh tả lửa giận, từng chiếc sắt thép quái thú trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới. Sauron thậm chí thấy được cùng loại với cơ giáp cương thiết cự nhân. Cái này khiến hắn rất cảm thấy hứng thú, rất hiếu kỳ hơi nước văn minh khoa học kỹ thuật cây đến cùng nhiều oai tài năng điểm ra cơ giáp đến. Chấm chấm, Sauron đọc qua dung hợp ký ức, hiểu rõ đến vô số đồ đằng tương quan ký ức, trong đó có một đoạn để hắn toàn thân chấn động ký ức Hosea. Chúng ta mới thật sự là nhân loại. Bộ lạc Đại Tế Ti, tại xích hồng sắc tế linh phía dưới, tràn đầy lửa giận nói. Cái kia chút phản đồ, bất quá là một đám hất lên da người quái vật. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay,